Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như người này có thể đối với mình tốt một chút, vậy thì càng đẹp hơn nữa. Bạch Ngọc An lười biếng liếc nhìn Thẩm Giác, không hiểu hắn đến đây là có ý gì. Hơn nữa hắn ngồi trên ghế cao hơn nàng cả một đoạn, hắn vừa cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt đó khiến nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Mỗi khi đến gần Thẩm Giác, Bạch Ngọc An lại có cảm giác bị làm nhục. Món tay đặt trên tay vịn của ghế, Bạch Ngọc An nghiêng người định đứng dậy ngồi sang chiếc ghế ở xa, nhưng thân thể vừa mới động đậy, trên vai đã đặt một bàn tay to lớn, ấn Bạch Ngọc An xuống khiến nàng không thể động đậy. Sắc mặt Bạch Ngọc An thay đổi, lúc này mới ngẩng mặt nhìn Thẩm Giác nhíu mày. Người muốn làm gì? Thẩm Giác lại thong thả liếc nhìn khuôn mặt đang nhìn mình của Bạch Ngọc An, thấy tóc ướt của chàng thấm ướt vạt áo thành màu đậm, mới thản nhiên nói. Nhìn bộ dạng của Bạch đại nhân, chắc là vừa tắm xong, lúc này vẫn nên ngồi yên đó, tránh đứng dậy bị lạnh, hắn nói xong, ánh mắt trầm xuống chất chứa tâm trạng khó tả. Hay là nói Bạch đại nhân không muốn ngồi cùng ta? Bạch Ngọc An bị nói trúng tim đen, thoáng chút ngỡ ngàng. Nàng xưa nay không phải người không hiểu lễ nghĩa, Thẩm Giác đến cửa, nàng lẽ ra phải tiếp đón chu đáo. Nàng khựng người, không đáp lời, chỉ gọi A Đào đến dâng trà. Lại thấy bàn tay đặt trên vai vẫn chưa buông ra, sắc mặt Bạch Ngọc An lúc này mới khó coi, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn Thẩm Giác. Thẩm thủ phủ, ý này là sao? Bàn tay dưới vai thon thả mềm mại, Thẩm Giác khẽ nắm, dường như có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Hắn nhướng mày, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, vai của Bạch đại nhân thật là nhỏ nhắn, có sức ôm nổi nữ nhân sao? A Đào bưng ấm trà đứng bên cạnh nghe mà ngỡ ngàng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú cao quý của Thẩm Giác, không hiểu sao hắn có thể nói ra những lời sỉ nhục người khác như vậy. Bạch Ngọc An khi nào bị người ta chế giễu thẳng thừng như thế? Người nàng gặp xưa nay đều đối xử lễ phép. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người như Thẩm Giác, khuôn mặt trắng nõn dâng lên vẻ giận dữ, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Những chuyện này không cần Thẩm thủ phụ bận tâm. Thẩm Giác nhíu mày nhìn Bạch Ngọc An, thấy nàng đã có vẻ giận dữ, không khỏi bật cười thành tiếng, buông tay ra. A Đào thấy bầu không khí không đúng, vội vàng nhân cơ hội rót trà cho hai người. Hương trà lan tỏa, làn khói mỏng manh bốc lên, dường như ngăn cách hai người bằng một bức bình phong. Bạch Ngọc An thở phào nhẹ nhõm, hơi nghiêng người ra xa Thẩm Giác một chút, nhìn Thẩm Giác uống một ngụm trà rồi mới hỏi. Thẩm thủ phụ tìm ta có việc gì? Thẩm Giác nhìn Bạch Ngọc An qua làn khói trắng, khuôn mặt ấy lúc ẩn lúc hiện, không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào, ngón tay xoa nhẹ miệng chén, Thẩm Giác thản nhiên lên tiếng. Về sau ta và Bạch đại nhân là hàng xóm, Bạch đại nhân ở trong ngục chịu hình phạt nặng như vậy, ta đến thăm hỏi, chẳng lẽ không phải lẽ thường tình sao? Sắc mặt Bạch Ngọc An cứng đờ, nàng không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt Thẩm Giác, nhưng luôn cảm thấy trong đôi mắt đen láy kia đang ấp ủ một cơn bão tố. Trong phòng yên tĩnh một lúc, chỉ nghe loáng thoáng tiếng gió tuyết xào xạc ngoài cửa sổ. Bạch Ngọc An liếc nhìn Thẩm Giác một cái, rồi lại nhíu mày quay mặt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này bây giờ còn mặt mũi nói đến chuyện nàng bị giam trong ngục. Nếu không phải tại hắn, nàng sao phải chịu hình phạt? Nàng không còn tâm trạng khách sáo với Thẩm Giác nữa. Vẻ khó chịu đã lộ rõ trên mặt. Dù cho từ nhỏ đã được dạy dỗ tốt đến đâu, lúc này cũng không thể duy trì được nữa. Cách chương.